Thế giới hoàn mỹ, chương 1866, khí thôn thiên hạ, góc truyện audio.com. Hoàng trở về rồi, đại sát tứ phương, một đường hoành đẩy tới, không ai có thể cản trở cước bộ của hắn. Trên đời phải sợ hãi, đã cách nhiều năm, vị này giàu có truyền kỳ sắc thái nhân tộc cường giả tu đạo tuế nguyệt thật sự rất ngắn, rõ ràng đã quân lâm thiên hạ. Đây là một loại cường thế trở về, liền tiên điện đều bị đẩy bình rồi, liền tàn tiên đều tránh đi phong mang, không tại trong giáo, đây là sao mà khủng bố chiến tích. Thiên hạ đều tại nghị luận, đều chấn kinh rồi. Nhất là thiên quốc phá diệt càng làm cho người ngẩn người, cái này quái vật khổng lồ tồn thế vô tận tuế nguyệt một mực tại uy hiếp lấy những người khác sinh tử, kết quả là như vậy bị hoang nhổ tận gốc giết cái sạch sẽ. Hoàng thật sự ngút trời nhân vật thực lực mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng, hắn còn chưa thành tiên A, tự uy hiếp được tàn tiên. Vừa báo còn vừa báo, năm đó tàn tiên hạng gì khi diễm hung hăng càn quấy, giá lâm bất lão sơn, bức bách bọn hắn giao ra hoang, cuối cùng đưa hắn phế bỏ. Có thể ngày nay, đi qua 110 năm, hoang du ngoạn sơn thủy tiên điện cổ địa bao quát cái này một đạo thống, đưa bọn chúng cho bình định. Thiên quốc cái này hành tẩu ở trong bóng tối săn giết tổ chức rốt cục phá diệt rồi, cảm tạ hoang, rút. Ra chất độc này lựu, khắp thiên hạ cũng không thể bình tĩnh, nghị luận, bọn hắn rất kích động. Nhất là một ít cố nhân, bất kể là cừu địch cũng tốt, vẫn là bằng hữu, từng thấy qua Thạch Hạo, nhận thức người của hắn, đều tại rung động, hắn thủ đoạn khí phách cứ như vậy quét ngang thượng giới đến rồi. Thạch Hạo hai mắt thâm thúy, hắn chấn định mà thong dong, tự thân xuất mã, đuổi hướng kiếm cốc yêu long đạo môn, mặc dù không có lĩnh quân cùng ra tay, nhưng lại muốn đi uy hiếp. Thông qua ngày xưa chỗ nắm giữ một ít tình huống đến xem, những này đạo thống sau lưng rất có thể tồn tại một gã tàn tiên. Theo Thạch Hạo biết, thế gian này tối thiểu nhất có 4 vị tàn tiên, từng ám hại qua Côn Bằng, không được phép khinh thường. Tại tới trước trong quá trình, hắn ngũ tạng ở giữa sáng lên, phát ra tiếng tụng kinh, liên tiếp vài đạo thân ảnh lao ra hắn thân thể theo đạo cung bí cảnh bay ra. Đây là hắn khai sáng pháp, đạo cung bí cảnh có bên trong có thần trích cái kia tiếng tụng kinh không phải nói mà thôi, tối thiểu nhất ngũ tạng đối ứng 5 thần. Khả dĩ biến hóa mà ra, đó là đạo thân. Năm cái đạo thân, phân biệt phóng tới trên đất âm thầm chú ý tất cả giáo tình huống, tránh cho đột nhiên có chí tôn xuất hiện chém giết Mục Thanh, Xích Long, Chu Lâm bọn người. Ngoài ra Thạch Hạo thân thể chuyển động ở giữa theo mình mở chế pháp, lại hướng kiếp này pháp biến hóa. Thoáng cái rất nhiều đạo thân ảnh theo hắn trong thân thể vọt lên, đó là linh thân. Cái gọi là động thiên dưỡng linh, mỗi người cũng có thể phân ra linh thân. Chỉ có điều, đã đến cảnh giới nhất định sau. Loại làm này không thể làm rồi, linh thân dần dần cùng bản thân nguyên thần ý chí giao hòa, đã có chân linh, nếu là bị hao tổn, cũng sẽ liên lụy chủ thân. Thạch Hạo không lo lắng, nắm chắc khí cho nên mới dám trắng trợn thả ra. Yêu Long đạo môn kiếm cốc hỏa vân động quả nhiên đã tiến hành kịch liệt chống cự. Cùng Mục Thanh, Thạch Trung, Chu Lâm, Xích Long bọn người kịch liệt chém giết. Bất quá, bọn hắn tao ngộ thảm bại, Chu Yếm xuất kích hỗn thế ma viên nhất mạch pháp môn bị nó thi. Góc truyện audio.com, triển đến mức tận cùng, đỉnh thiên lập địa hóa thành một cái khổng lồ kim sắc bạo vượn tiến đến trợ giúp. Hoàng kim sư tử càng không cần phải nói, đã nhiều năm như vậy, sớm đã tấn thăng đến độn nhất đỉnh phong lĩnh vực, cái này chủng tộc sao mà cường đại, tại nó xâm nhập kiếm cốc về sau chiến đấu cơ hồ bày biện ra nghiêng về đúng một bên thế cục. Cái này có chút vượt quá Thạch Hạo đoán trước, dựa theo suy đoán của hắn, kiếm cốc mạnh nhất có lẽ tàn tiên ngay ở chỗ này ẩn cư. Kết quả, hắn chân thân âm thầm đuổi tới, đích thân tới nơi đây, lại phát hiện tại đây chiến đấu muốn đã xong, một đầu toàn thân là huyết kim sắc sư tử tại đại khai sát giới. Dám dùng pháp trận khốn giết ta, tiễn đưa các ngươi tất cả mọi người ra đi. Hoàng kim sư tử gào thét, kim sắc tóc mai tạc lập, đại móng vuốt xé nát hư không, vận dụng mạnh nhất chiến lực giết chóc. Kiếm cốc đã xong, bị cái này đầu sư tử chính mình tự công phá hơn phân nửa, hơn nữa 800 đội quân con em bên trong đích bộ phận người lúc này cầy đình quét huyệt đem tại đây tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Bằng rít gào trời cao, hỏa vân động chỗ đó, vài đầu khổng lồ chim thần dương cánh, đó là thanh lân ưng mẫu tử 4 người, hôm nay hình thể sớm đã đại biến dạng cùng bằng tộc không khác nhau. Chúng đạt được qua liễu thần dày ban thưởng, giúp nó đám bọn họ phạt mao tẩy tủy, phục sinh sa thái cổ tổ tiên huyết mạch làm cho chúng hình thể đại biến dạng. 4 cái chim thần thi triển Côn Bằng pháp cùng Mục Thanh cùng một chỗ công phá hỏa vân động, quét ngang chưa địch. Cam nguyện là tàn tiên tay sai, hại ta tộc nhân, trấn áp biên hoang 7 vương ở lại 3.000 châu hậu duệ, vụ oan bọn hắn là tội huyết hậu nhân, các ngươi đều đáng chết. Thạch Trung gào rú, hắn dẫn người giết tiến yêu long đạo môn, Xích Long đi theo hắn, cùng nhau mang tất cả quét ngang cái này một giáo, đại khai sát giới. Giết đến cuối cùng, cũng không có nhìn thấy tàn tiên, cái này lại để cho Thạch Hạo nhíu mày. Giết A Hát, tiếng kêu giết rung trời, một ngày này chiến đấu quá kịch liệt rồi, Thạch Hạo phân phó bọn hắn trùng kích liên tiếp đánh hạ kiếm cốc Hỏa Vân Động, yêu long đạo môn đợi đạo thống. Không có gì lo lắng, năm đó trấn áp tội huyết nhất mạch mấy đại đạo thống đều bị lật tung rồi. Sóng to gió lớn, chấn nhiếp thế gian đại sự kiện cứ như vậy đã xảy ra. Thiên nhân tộc cao thấp đều kinh hãi, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, thấp thỏm lo âu, người trẻ tuổi này như vậy hung tàn trở về, khí thôn sơn hà, diệt tất cả đại đạo thống, quả thực dọa sợ bọn hắn. Hoàng có thể hay không? Đến Thiên Chi Thành, đem chúng ta cũng đều tiêu diệt. Bởi vì, nghiêm chỉnh mà nói, thiên nhân tộc cùng Thạch Hạo có cựu oán, năm đó thật sự có lỗi với Hoàng, bọn hắn hối hận cuống quýt. Trừ bọn họ ra bên ngoài, mặt khác các tộc cũng có không ít người sợ hãi, lo lắng, sợ bị Hoang tìm đến thăm đến, đưa bọn chúng cho diệt sát cái sạch sẽ. Một ngày này, thiên hạ đều tại chuyện Hoang tên, bởi vì biểu hiện của hắn quá mức có rung động tính. Yêu Long đạo môn kiếm cốc Hỏa Vân Động to như vậy, triệt để bị diệt từ nay về sau không tiếp tục truyền thừa, quả nhiên là đáng sợ a, Hoang trở về khiến người sợ hãi. Minh Thổ, Thạch Hạo mở miệng, hai mắt nhìn về phía một cái phương vị, hạ lệnh Mục Thanh bọn người, lại để cho bọn hắn đi giết tiến. Góc truyện audio.com, Minh Thổ, diệt trừ cái này một nguy hại rất lớn cổ giáo. Năm đó, cái này một đạo thống hắc ám thần tử tựu là bị Thạch Hạo tại 3.000 châu thiên tài tranh phách tiên cổ di địa trung tự tay giết chết. Nên tộc lần nữa nhằm vào hắn, muốn hắn bóp chết Vu Thành lớn lên trên nửa đường. Phía trước đại hồng điểu vang lên, kêu to, rất là thê thảm, gây rất nhiều người kinh hãi, bay lên trời, muốn đi cứu viện. A Hát, nhị ngốc từ ngươi cái này sát thiên đao, xem đến đại ca rồi, như thế nào không tiến lên chào, còn dám đánh lén ta. Đại hồng điểu kêu thảm, tình huống như thế nào, rất nhiều người kinh nghi bất định, cái kia công kích đại hồng điểu sinh linh cùng nó là quen biết cũ. Phanh, lồng vũ bay loạn, thất linh bát lạc, đại hồng điểu gọi càng thê thảm, bị người đánh xuống, sau lưng nó còn có một con chim đi theo. Đánh giết xuống dưới, nhị ngốc tử, người cái này không có lương tâm, nhanh 200 năm không có thấy, ngươi vậy mà đánh lén ta cố nhân gặp lại lúc ngươi rõ ràng cùng ta đánh đập tàn nhẫn. Đại hồng điểu hổn hển, A Hát, nó ở giữa không trung bị người đánh chính là lộn nhào, màu đỏ lông vũ không ngừng bay xuống. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết muốn hay không ra tay. Đó là một đầu khổng tước thân thể phát ra ngũ sắc quang mang. Thực lực rất cường, còn hơn đại hồng điểu, ở chỗ này đuổi giết. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, có thích khách? Nhanh cứu ta, đại hồng điểu khàn cả giọng, kết quả phịch một tiếng, lần nữa bị cái con kia ngũ sắc khổng tước đánh bay. Những người khác cả kinh, không tự chủ được đều lần nữa tiến lên. Các ngươi không cần lo cho. Rốt cục, Thạch Hạo mở miệng, hắn tự nhiên một mắt nhận ra, là vị cố nhân kia nhị ngốc tử, năm đó Thạch thôn bên trong đích một thành viên. Đã từng bị đại hồng điểu phập phồng vô cùng thảm. Nhị ngốc tử sanh ra ở hạ giới, nguyên bản nó rất cường, về sau ra vấn đề lớn, một thân đạo hạnh tiêu hết mất trốn ở bách đoạn sơn mạch ở bên trong, kết quả là bị Thạch Hạo cho bắt được. Ở đằng kia đoạn tuế nguyệt, nhị ngốc tử bị đại hồng điểu khi dễ vô cùng thảm, rõ ràng đã từng cao cao tại thượng chỉ vì phế bỏ, kết quả bị hậu thế một cái vô sỉ đại hồng điểu khi dễ, muốn xưng nó là đại ca. Gặp đến đại ca, ngươi không lễ bái, rõ ràng như vậy ra tay, ta không để yên cho ngươi. Đại hồng điểu kêu thảm. Thạch Hạo, rốt cục nhị ngốc tử mang theo đại hồng điểu xông lại rồi, nó một thân ngũ sắc vũ rực phi thường sáng lạn, thần dị vô cùng. Tại hạ giới sau khi tách ra, bọn hắn cũng từng ở thượng giới bái kiến, là ở ngày đó nhân tộc nhị ngốc tử từng đi theo khổng tước nhất tộc cao thủ tiến về trước chỗ đó. Cái kia một lần, khổng tước tộc cường giả còn là Thạch Hạo xuất đầu, đối kháng thiên nhân tộc. Người rốt cục xuất hiện. Thạch Hạo nói ra, ta bị ném vào khổng tước tộc tổ địa quan tại đâu đó, tu vi không đủ không cho phép đi ra, một cửa tựu là hơn 100 năm. Nhị ngốc tử có chút cảm khái, nó rất khó tưởng tượng, năm đó tiểu gia hỏa, lại có thể biết phát triển đến một bước này, cao cao tại thượng, làm cho tàn tiên nhượng bộ lui binh. Lát nữa nhi lại ôn chuyện, trước hết để cho ta đánh thứ này dừng lại, năm đó dám cùng bổn tọa khiêu chiến, ta đập không chết được ngươi. Nhị ngốc tử mang theo đại hồng điểu, hung dữ nhìn xem, rồi sau đó dừng. Góc truyện audio.com, lại bị đánh một trận, nhị đệ, ngươi không thể như vậy, ta là đại ca ngươi A Hát. Ta nhổ vào, còn đại ca, lão tử so ra ra của ngươi tuổi tác đều đại, ngày xưa dám như vậy khi dễ ta. Nhị ngốc tử ngao ngao quái gọi, một đám người cũng không có ngữ, thật không biết nói cái gì tốt, cái này lưỡng gom góp một khối, thật sự là một đôi kẻ dở hơi, thật đúng là như là trời sinh huynh đệ. Trời đánh nhị ngốc tử, ngươi quên năm đó cọng lông cũng bị mất, rơi xuống cái tinh quang, là bổn đại gia chờ đi ngươi phi hành được rồi sao? Đại hồng điểu kêu la, Cái này hai đầu chim thần dùng sức véo khung, ở chỗ này đánh nhau, thẳng đến thật lâu về sau, rõ ràng lại kề vai sát cánh, tại đâu đó nhìn nhau, cười ha ha. Minh thổ đã đến, không khí trầm lặng, không có một ngọn cỏ, liền thổ địa đều là màu đen. Cái này khối khu vực rất lớn, cứ nghe, nơi này là cổ chôn cất đấy, ngày xưa chôn xuống quá nhiều sinh linh, mới khiến cho tại đây âm khí nặng nề, xuất hiện các loại cương thi quỷ quái. Sát, không có gì có thể nói, Thạch Hạo vung tay lên, Hoàng Kim Sư Tử, Mục Thanh, Xích Long, Thạch Trung bọn người liền xông ra ngoài, mang theo 800 đội quân con em giết tiến Minh Thổ nổi. Đầy khắp núi đồi, đều sáng lên quỷ hỏa, âm vụ bốc lên, rất nhiều Minh Thổ sinh vật xuất hiện, đón đánh mọi người. Bất quá, Minh tộc đội ngũ dù là nhiều hơn nữa, cũng ngăn không được bọn hắn, Chu Lâm thét dài, toàn thân lửa cháy mạnh đằng đằng, thi triển chân hoàng phần thiên thuật, vọt tới phía trước nhất, đốt cháy nơi đây. Đây là minh tộc sinh vật khắc tinh, thánh hỏa không rảnh, đốt cháy âm trầm cùng tội ác. Răng rác, tia chớp đan vào, Mục Thanh thúc dục lôi đế pháp, điện thiểm lôi minh, oanh những. Này quỷ quái tư tán chạy trốn, rất nhiều đều trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn. Lôi điện dương cương mà bá đạo, đúng là đối phó âm linh kinh khủng nhất thần thông. Chạy thoát, Thạch Hạo nhíu mày, đường đường minh thổ chi chủ không đánh mà chạy, mang theo một đám cao tầng đã đi ra tại đây, tiến vào cửu thiên. Mục Thanh đến báo cáo. Đem một ít đạo thống diệt trừ về sau, chúng ta cũng du ngoạn sơn thủy cửu thiên, cùng trường sinh gia tộc làm kết thúc. Thạch Hạo nói ra, năm ngày về sau, Thạch Hạo danh tiếng rung động thiên hạ, hắn sở tác sở vi quá kinh người, trực tiếp quét ngang 3.000 châu, đại sát tứ phương, đẩy bình lần lượt phụ có nổi danh cổ giáo. Ầm ầm, gáy âm thanh rung trời, Thạch Hạo ngồi ngay ngắn thiên mã lên, mang theo 800 đội quân con em, leo lên cửu thiên. Có chút trường sinh thế gia cũng không rời đi, có chút lớn tộc nội tình thâm hậu, không biết làm sao lại không có có thể đi vào tiên vực. Một ít đã từng thấy qua Thạch Hạo người, ngày nay tâm tình phức tạp như thế nào cũng thật không ngờ hắn vô địch hậu thế rồi, ngày nay quân lâm cửu thiên, bắt đầu muốn nhằm vào trường sinh thế gia. Cách chương.